Đỉnh cấp tông sư, chương 1025, 1025, ngoài sức tưởng tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt Chu Huyền biến đổi, hắn thật sự thấy hoảng luôn còn lúc này. Tất cả mọi người ở Hồ Tiên Lạc đều kinh hãi, chấn động đến nỗi tim như nổ tung, con ngươi như rơi ra ngoài. Ngay cả Tần Lưu Ly cũng hóa đá, đờ đẫn như kẻ ngốc. Tháp Tiên Lạc, trong lúc cái chết cận kề, Chu Huyền hét lớn. Sắc mặt hắn tái nhợt, đột nhiên tiêu hao rất nhiều năng lượng. Và sự tiêu hao này không phải là phí công vô ích. Ngay lập tức, toàn thân hắn được bao trùm bởi tháp 49 tầng với màu tím vàng bán trong suốt. Đó, tháp đó chính là bán bộ linh bảo hỗn độn, tháp Tiên Lạc do đích thân viện trưởng nhiệm kỳ đầu tiên của Học viện Tiên Lạc luyện ra. Triệu Phong Niên kinh hãi hô lên, ngay cả ông ta cũng vậy thì nói gì đến người khác. Trước tiên, tháp Tiên Lạc luôn chỉ là lời. Đồn chứ chưa ai gặp, nhưng trước mặt hiện giờ, ngoài ra, kể cả Học viện Tiên Lạc thật sự có tháp Tiên Lạc, nhưng từ khi nào lại đến tay Chu Huyền vậy? Hơn nữa, kể cả đến tay Chu Huyền thì sao Chu Huyền có thể dùng được? Phải rồi, dưới sự thôi thúc của đế huyết thì quả thật là có thể dùng được. Cùng với sự xuất hiện của tháp Tiên Lạc, cheng, cheng, cheng, kiếm quang xuất hiện dày đặc đến phía trước tháp Tiên Lạc và đều hóa thành tro tàn. Tháp Tiên Lạc quá mạnh. Bán bộ linh bảo hỗn độn không phải là trò đùa, Chu Huyền ở trong tháp Tiên Lạc mà thở phào nhẹ nhõm. Coi như giải trừ được nguy cơ, đúng là ăn gian, Triệu Phong Niên lạnh lùng nói, trận khiêu chiến như này mà dùng đến cả bán bộ linh bảo hỗn độn, ha. Điều quan trọng không phải là dùng đến cả bảo vật cấp bậc này. Quan trọng là cảnh giới của bản thân Chu Huyền cao hơn Tô Minh rất nhiều lần vậy mà còn phải dùng đến tháp Tiên Lạc, đúng là ỷ thế bắt nạt người khác. Hơn nữa, người khác không nhìn ra nhưng Triệu Phong Niên có thể nhìn ra. Lúc dùng đến tháp Tiên Lạc, Chu Huyền đã mượn năng lượng của đại trận Tiên Lạc, đây cũng coi là ăn gian chăng. Dù sao thì đại trận này là tất cả mọi người trong Học viện Tiên Lạc cùng chống đỡ. Triệu Phong Niên thấy không vui, nếu không có tháp Tiên Lạc thì Chu Huyền đã chết rồi. Chu Huyền đúng là chả ra gì, chả là gì so với Tô Minh. Trận chiến ban nãy rõ ràng là gây ấn tượng rất lớn với mọi người. Tô Minh chắc chắn là yêu nghiệt mạnh nhất trong nền văn minh xương mà ông ta từng gặp. Trên thực tế, lúc này ai nấy ở Hồ Tiên Lạc đều có thể cảm xúc như Triệu Phong. Niên, chỉ ngửi trừ những kẻ ban nãy chấn động đến mất hồn vì trận chiến đấu mạnh ngoài sức tưởng tượng. Cách chương.